Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta Huy xin phép được gửi đến cho quý thính giả một bộ truyện nói về Pháp Sư. Một bộ truyện có 3 tập của tác giả Ai Vi Phương. Ai Vi Phương là biên tập chính của kênh Đất Đồng Radio chúng ta trong suốt mấy năm vừa qua. Là một người làm việc truyện với các tác giả để cho Nguyễn Huy có được một cái nguồn truyện ổn định để mà thu, rồi sau đó chỉnh sửa format lại trước khi mà Nguyễn Huy bắt đầu bước vào thu âm. Cho nên là thời gian vừa qua IV bận những cái công việc đó chiếm thời gian cũng khá là nhiều, cho nên là không có ra được truyện thường xuyên. Và ngày hôm nay thì Phương sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Pháp Sư Phục Linh. Huy sẽ phục vụ trong 3 buổi, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Pháp Sư Phục Linh, tập 1. Ý, nhìn kìa bay, cả một ruộng lúa bạc ngàn luôn á. Lúa chín vàng hết rồi, nhìn đã quá à. Ê, nhìn kìa, có cả mấy con trâu nữa, thích ghê á. Ê, bớt lại giùm con đi má. Làm như lần đầu á, má thấy cành ruộng lúa nhà người ta vậy. Cẩn thận đó, má đang ngồi trên xe bò chứ không phải xe hơi đâu, coi chừng lộn cổ xuống đường đó nghe. Duy Hải mỉm cười trêu chọc, làm cho Bảo Linh hơi quê độ, quay lại liếc xéo anh một cái. Đúng là cảnh đồng lúa chín thì cô thấy nhiều trên phim ảnh rồi, nhưng tận mắt một sở thị vào đúng mùa lúa trổ bông hạt vàng ươm như vậy thì đây là lần đầu tiên. Vì vậy mà Bảo Linh có phần phấn khích cũng là điều dễ hiểu. Ngọc Tuyết ngồi kế bên cạnh Duy Hải cũng phóng tầm mắt ra hướng những dãy lúa mênh mông, rồi ngọt ngào nói: Anh Hải nói đúng đó Bảo Linh, bà đừng để người ta nhận ra mình là người thành phố nhanh tới vậy chứ. Một chút cảnh làng quê đã làm bà thích thú vậy rồi hả? Bảo Linh quay lại ngồi xuống nghiêm chỉnh trên sàn xe, lượm nguýt hai người bạn thân. Cái gì mà một chút cảnh làng quê, hai người không biết đây là tuyệt sắc thiên nhiên tạo ra đó, được thưởng thức một lần trong đời đúng là không uổng công đi chuyến này. Nhìn vẻ mặt thích thú của Bảo Linh khiến cho cả hai người kia đều bật cười. Linh vốn sinh ra và lớn lên ở thành thị, bà con nội ngoại không ở trong thành phố thì cũng ra nước ngoài, nên rất ít khi có cơ hội được nhìn thấy cảnh làng quê và cũng không hiểu cuộc sống của người dân quê ra làm sao. Bởi vậy khi vừa nghỉ hè, Bảo Linh lập tức nhận lời của Ngọc Tuyết chủ trê theo về quê nội của Hải chơi ngay. Bên ngoài Hải nói là mời hai người bạn về chơi, nhưng thực chất là muốn đưa Tuyết về ra mắt ông nội. Tuyết thân là lá ngọc cành vàng, đi một mình dễ gì ba mẹ chấp nhận. Mà Linh, Hải và Tuyết là bạn chơi thân từ hồi năm nhất, vậy cho nên Bảo Linh có cơ hội được hưởng ké cái chuyến du lịch này. Người đàn ông ngồi trên lưng chiếc xe bò đang kéo phía trước, nghe cuộc trò chuyện của đám thanh niên đi nhờ xe kia thì cũng không nén được mà bật lên cười khanh khách. Mấy bạn con chắc dân gốc thành phố hả Hải? Chưa nhìn thấy cảnh làng quê bao giờ ha. Thời buổi này có thanh niên nào chịu ngắm mấy cái cảnh quê mùa này nữa đâu. Chưa kịp để cho Hải trả lời, Linh đã nhanh nhẩu lên tiếng. Ý, không có đâu chú. Con thấy mấy cảnh này đẹp quá trời à. Nhìn nó thấy trong người thoải mái sảng khoái hơn là nhìn mấy cái tòa nhà cao ốc chọc trời, hay là mấy cảnh nhân tạo trên thành phố nhiều á chú ơi. Người lái xe bò lại bật cười. Có lẽ ông nghĩ cô bé này chỉ đang ba hoa nịnh hót. Hải cũng bỏ mặc câu chuyện của hai người, cất tiếng hỏi người phía trước. Mọi người trong nhà dạo này vẫn khỏe chứ chú Tiên? Cô con còn đi bán ngoài chợ không? Mấy đứa nhỏ chắc lớn bộn rồi ha. Người đàn ông tên Tiến cầm cây roi tre quất vào mông con bò để cho nó dứt ra khỏi bụi cỏ non mơn mởn ven đường, mà tiếp tục ì ạch lững thững bước đi, rồi nói: Ở nhà chú thì vẫn vậy thôi, cô thì vẫn đi bán, bữa nay còn bán thêm rau với cá nữa, chứ bán mỗi thịt heo như trước không đủ lo cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Thằng đầu nhà chú thì đang học cấp 3 trên huyện rồi, Còn thằng Út thì đang học cấp 2. Tụi nó nhắc anh Hải bay hoài. Hỏi chừng nào anh Hải về á, dẫn tụi nó đi trộm xoài nhà ông Tư Hên nữa. Chà, chú này cứ chọc con hoài. Hải gãi đầu cười cười ngượng nghịu. Tuyết ngồi bên cạnh, ôm lấy cánh tay của anh, cười lên ngặt nghẽo. Duy Hải ở trong trường vốn nổi tiếng là thư sinh điềm đạm, học lực uyên bác. Nói sao đây, anh giống như là một giáo sư chững chạc hơn là một sinh viên. Vậy mà không ngờ quá khứ là dẫn đầu đám trẻ con trong làng đi trộm xoài, chọc chó oai hùng tới như vậy. Không làm cho người ta cười chết mới lạ. Hải ngượng nghịu, làm mặt giận với người yêu. Chứ, em còn cười nữa là anh giận luôn đó. Tuyết cố nín cười tới đỏ mặt. Bảo Linh lại chêm vô. Nó không dám cười thì để tôi cười. Bắt cười chết quá. Nè, tôi đá bà lọt xe bò bây giờ nghe. Thôi thôi thôi, tôi không cười nữa, đói bụng lắm rồi. Bảo Linh giơ tay lau mấy giọt nước mắt trên khóe mi, bởi vì cô đã cười tới độ chảy cả nước mắt ra. Hải và Tuyết tình cảm yêu thương, còn Bảo Linh và Duy Hải lại là bạn bè thân thiết như huynh đệ. Dù sao cũng nên giữ cho anh một chút mặt mũi. Chờ cho ba đứa trẻ thôi chí chóe, ông Tiến lại thở dài nói: Nhưng mà lần này á, thằng Hải về, có muốn qua vườn nhà ông Tư ăn trộm xoài, e là cũng không được nữa đâu. Ủa, sao vậy chú? Bộ ông bán vườn cho người khác, hay là đốn hết cây trái trong vườn rồi? Không có. Mà ông chết cách đây mấy năm rồi, bảy ít có về cho nên không biết. Từ hồi ông chết á, bên cái vườn nhà ông xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Ông Tiến quay hẳn người ra phía sau, hai mắt đảo một lượt, rồi thấp giọng nói như sợ có ai nghe được. Người ta đồn á, nhà ổng có ma đó. Chú nói sao? Có ma hả? Ban đầu tao cũng không có tin đâu. Nhưng sau chính thím bay đi chợ sớm ngang qua nhà ổng, thấy trong vườn có mấy bóng người cứ bay qua bay lại. Bà tưởng ăn trộm, lén núp ngoài rào rình vô. Thì trời ơi, bà thấy trong vườn lố nhố cả rừng người. Mà bà nói cũng không phải là người, giống như là mấy cái xác đội màu sống dậy vậy đó. Có cái đã phân hủy hết rồi, chỉ còn mỗi bộ xương quấn bên ngoài là lớp quần áo rách rưới, cứ đi lòng vòng ở quanh vườn. Bà sợ quá mới quăng cái hàng gánh mà chạy một mạch luôn. Mà cũng đâu chỉ có bà, người dân trong xóm nhiều người cũng bị nhát rồi. Từ đó trái cây chín rụng đỏ cả gốc, mà đâu có đứa nào dám bén mảng vô vườn nhà ổng hái trộm nữa đó. Chú Tiến nói xong, nét mặt vẫn còn hoang mang sợ sệt vô cùng, không giống là đang bịa chuyện để hù dọa Hải và hai cô gái người thành phố kia. Hải trầm tư suy nghĩ rồi lại hỏi: Ủa, vậy mà sao ông nội lên con chơi mấy lần mà không nhắc gì tới chuyện này hết vậy? Chú Tiến lại quất con bò thêm một trôi nữa, rồi cất tiếng nói: Chắc ông nội bây sợ nói ra sẽ làm cho bây sợ mà không dám về thăm ông nữa. Tới rồi nè. Phía trước mặt mấy người bọn họ hiện ra cái cổng làng to đùng. Ngọc Tuyết lúc này mới lên tiếng: Có ma hả? Linh à, cậu lại có cơ hội. Tuyết, mình cảnh cáo cậu á, cậu không được nói nữa. Bảo Linh giả vờ làm bộ mặt hung tợn, khiến cho Tuyết không dám nói tiếp nữa câu còn lại, liền ngậm chặt miệng đi. Xe bò tiến chậm chậm về cổng làng, chở theo ba người khách lạ với những tâm trạng khác nhau. Bữa cơm mừng thằng cháu nội dẫn bạn gái về ra mắt được tổ chức tưng bừng ở nhà ông Sáu Căn, ông nội của Duy Hải. Hầu như cả xóm tới ăn mừng, trôn trả hết cả một khoảng trời. Ngọc Tuyết là nhân vật chính, lại là tiểu thư mềm mại, dịu dàng ôn nhu xinh đẹp, khiến cho cả làng đều thích thú. Mỗi người một câu, mỗi người một chén chúc mừng, khiến cho hai ông cháu của Hải say đến túy lúy. Ngọc Tuyết bận bịu tiếp chuyện với người lớn nên cũng quên khuấy mất câu chuyện mà ông Tiến kể ban sáng. Miệng cười cười nói vui vẻ tới không ngừng được. Bảo Linh sau khi ăn được một lúc thì trốn ra ngoài đi dạo. Người dân nơi đây quả thật hiền lành chất phác, nhưng mấy lời đề nghị làm mai làm mối của họ, Bảo Linh không thể nghe thêm được nữa, đành phải tìm cách chuồn đi ra hóng gió. Làng này quả thật đẹp như tranh vẽ. Cả làng chỉ có một con đường kéo dài thẳng tắp, không có lối rẽ nào. Nghĩa là cả làng có hơn chục năm nóc nhà, ai cũng nằm ngoài mặt tiền đường chính. Nhà này nằm cách nhà kia một mảnh vườn nhỏ, trồng ít rau, hay chăn vài con gà con vịt. Bao bọc xung quanh làng là những cánh đồng lúa. Bao quanh bên ngoài những cánh đồng lại là những dãy núi. Bảo Linh dạo quanh, ngắm cảnh sắc trắng chịu một lúc, rồi thầm suy nghĩ. Thế phong thủy ở làng này quả là không tệ. Đang mải mắt nhìn theo một con sóc nhảy nhót từ cành này qua cành kia bên trong một khu vườn, Bảo Linh không để ý tới và bị đụng ngã lăn quay ra đất. Vừa cố lồm cồm chui ra khỏi đống trơm trạ phủ kín người, Linh vừa thầm nguyền rủa, kẻ nào chơi ác đạn như vậy. Cành lúc cô không chú ý đem nguyên cái đống trơm ụp lên người cô. Bên cạnh còn có tiếng của một thanh niên hốt hoảng vang lên. Cô gì? Cô có sao không? Bảo Linh chui ra khỏi mớ trơm thì đối diện ngay một gương mặt thanh niên thanh tú, ngũ quan sáng sủa, hai mắt vẫn đang mở to nhìn chằm chằm về phía cô. Bỗng người thanh niên bật cười. Cô có cần tôi đỡ dậy không? Linh cau có phủi phủi mấy cọng trơm trên mặt, bực mình liếc người thanh niên kia một cái, rồi thầm nghĩ. Người đâu mà kỳ cục, tông người ta té úp vô đống trơm rồi còn đứng cười như bị dại vậy, rõ ghét. Cô xưa này vốn tính tình bộc trực, chuột để ngoại gia, nên chẳng kiêng nể gì, nói luôn bằng cái giọng chua lét. Cảm ơn, không cần. Người thanh niên cố nín lắm nhưng vẫn không giấu được ý cười, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Linh, miệng chỉ dám nói nhỏ. Nhưng mà cô thực sự không cần tôi giúp thật sao? Không, chỉ phiền anh đừng có cười cười như vậy nữa, bất lịch sự lắm á. Người thanh niên bị mắng mới ngưng cười hẳn, dội vàng vàng thanh minh. Tôi không phải là ý cười nhạo cô đâu, chẳng qua trên đầu cô á có rơm. Bảo Linh lúc này mới giật mình, vơ tay sờ soạng lên đầu. Đúng là có mấy cọng trơm cắm xuôi cắm ngược thật, tóc tai lại còn bị trơm làm cho rối bù xù. Hồi nãy phủi trên người mà quên mất cái khu vực trên đầu, trơm cắm vào tóc cũng chẳng có cảm giác ngứa hay đau gì, nên Linh không để ý tới. Thái độ lúng túng của Linh khiến cho chàng thanh niên cũng bối rối theo. Anh ta muốn đưa tay gỡ giúp nhưng ngại như thế nào lại thôi. Người kia đứng ngẩn tò te nhìn Bảo Linh giải quyết mớ trơm trạ trên đầu xong mới lên tiếng hỏi. Cô không phải người làng này, chắc là con cháu nhà ai mới về chơi phải không? Linh đang bận, nghe hỏi thì liếc nhìn anh ta một cái. Tôi là bạn của Duy Hải, cháu nội ông Sáu Cang á. Nghỉ hè nên Hải nó rủ tôi về đây chơi. Câu trả lời khá là cau có của Linh chẳng những không khiến anh chàng kia phật ý, mà trái lại anh ta còn niềm nở nói. Cô là bạn của thằng Hải hả? Thằng nhỏ đó hồi xưa có về đây chơi mấy lần, nó ngoan lắm nên ai cũng mến hết. Mà cô tên gì? Tôi tên... Người thanh niên chưa nói hết câu thì một tiếng hét chói tai từ bên trong khu vườn nơi con sóc ban nãy nhảy vô thu hút sự chú ý của Linh. Anh ta hốt hoảng giật mình, mặt cắt không còn giọt máu, vội kéo tay Linh chạy một mạch, không để cho cô kịp hiểu ra chuyện gì. Khi chạy về tới cổng nhà ông Sáu Căn, anh ta mới dừng lại, tay chống hông thở lên hồng hộc. Linh tự dưng bị lôi chạy cả một cây số cũng thấm mệt, thở không ra hơi. Sau vài phút hoàn lại, nhịp thở tạm bình ổn đi, Linh nhìn chăm chăm người thanh niên kia, môi cô khẽ mím lại. Người thanh niên cũng ngước lên nhìn cô chứ vẻ khó hiểu. Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Nè, anh có buông tay tôi ra được không? Quả thật là bàn tay nhỏ bé của Linh vẫn còn bị bàn tay thô ráp của người kia nắm chặt, đến độ đỏ cả lên do máu không lưu thông được. Người thanh niên sực nhớ ra thì vội buông ra ngay, đem tay mình giấu sau lưng, vẻ mặt ngượng ngùng. Tôi xin lỗi, vừa nãy do sợ quá. Linh bực bội liếc anh ta một cái. Tưởng đâu được một kỳ nghỉ hè du lịch như mơ, ai dè ngay buổi tối đầu tiên đã gặp phải cái tên dở người này rồi. Nè, vừa rồi tại sao anh chạy bán sống bán chết vậy? Tôi nghe có tiếng la hét, hình như ai bị gì đó đó. Không phải người đâu, là ma đó. Vừa rồi chúng ta vô ý đứng trước giường của nhà ông Tư Hinh. Cái chỗ đó là chỗ ma quỷ tụ tập á. Tư Hinh, cái tên khiến cho Linh ngờ ngợ. Một hồi lâu mới hồi tưởng lại câu chuyện của người đánh xe bò lúc chiều kể. Đúng là người dân nơi đây ai cũng tin là khu giường đó có ma thật. Chỉ một tiếng hét thôi mà một người thanh niên cao to như anh chàng này cũng phải bỏ chạy thục mạng. Nhưng Linh đứng bên ngoài khu giường quan sát con sóc cả buổi, cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút âm khí nào ở bên trong. Chuyện này quả thực sự rất lạ, ắt hẳn có ẩn dấu huyền cơ. Linh à, mày chạy đi đâu vậy? Làm tao tìm hoài luôn đó. Hải với ông nội sai quá đi nằm rồi. Mày mau mau phụ tao dọn dẹp chứ, mình tao làm đâu có sợ đâu. Nghe tiếng của Tuyết gọi, Linh quay bước vào trong nhà. Nghĩ ngợi sau đó, cô quay lại nói với người thanh niên vẫn còn đứng như trời trồng trước mặt. Nè, tôi tên Bảo Linh. Rồi quay người vô nhà, bỏ mặc những lời nói với teo của cậu thanh niên kia. Bảo Linh hả? Cái tên đẹp thiệt á. Ê, tôi tên Mạnh Phương. Cô nhớ buổi tối á, đừng có đi đâu ngang qua nhà ông Tư Hên nha. Buổi sáng nơi làng quê thật yên bình thư thái. Ba người Linh, Tuyết và Hải thức dậy từ rất sớm. Sau khi vào bếp trổ tài nấu một nồi cháo để cho ông cháu của Duy Hải giải rượu, bọn họ ra trước sân, vừa ngồi ăn cháo uống trà vừa đàm đạo. Ông nội của Hải đã lục tuần, lại sống có một mình, nên mỗi lần anh về thăm ông đều rất vui. Lần này còn dắt cả bạn gái về ra mắt. Mấy nếp nhăn trên gương mặt của ông dường như cũng giãn bớt đi phần nào. Sau một tuần trà với vài câu hỏi thăm gia cảnh của Bảo Linh và Ngọc Tuyết, cùng những câu chuyện thuở nhỏ của Hải được ông Sáu Cang kể lại, cuối cùng thì Hải để trốn tránh xấu hổ bởi câu chuyện lúc nhỏ bị ông nội khui ra, nên anh đổi chủ đề. Nội à, qua tụi con đi quá giang xe bò nhà chú Tiến ở cuối sớm á. Nghe chú kể chuyện về nhà ông Tư Hinh, chuyện đó có thật không nội? Bên ngoài phía xa xa có tiếng trống to của một con bò. Ông Sáu Cang nhấp ngụm trà, mắt nhìn ra ngoài đường rồi chậm chạp đáp. Nội cũng có nghe bà con nói nhà ông Tư bị ma quỷ chiếm. Từ hồi ông chết, con cháu trên Sài Gòn về có rao bán cái miếng vườn của ổng, nhưng mà trong làng hay là ngoài làng tới coi á thì đều bị dọa chạy mất dép, không có ai dám mua hết. Bán riết không được, họ đâm ra chán nản rồi để hoang tới giờ luôn đó. Hải trước nay không tin vào chuyện ma quỷ, anh nghi hoặc hỏi lại. Thời buổi này á mà còn có người tin ba cái chuyện ma quỷ thần thánh sao nội? Bậy không có được nói như vậy. Có thợ, có thiên, có kiên, có lạnh mà con. Tuyết nghe Hải nói thì cũng khẽ lo lắng liếc nhìn sang Linh một cái. Trên gương mặt của Linh lúc này rõ ràng đang hiện lên một vẻ mặt muốn một chú ếm cho Hải bị trẹo quay hàm vì cái tội bán bổ. Nếu không kẹt phải che giấu thân phận thì có lẽ cô đã xuống tay luôn rồi. Ngưng lại một lúc, ông Sáu Cang lại nói tiếp. Mà cũng may ma quỷ nó chỉ chiếm giường của ông thôi, chứ không có làm hại dân mình, nên mọi người không có mời thầy bà gì về trục hết. Chỉ có ai xui xẻo đi ngang qua đúng giờ tụi nó hiện thân đó thì bị dọa cho sợ vậy thôi. Linh bất chợt buộc miệng nói: nhiều ma quỷ như vậy, e là có mời thầy về trục á cũng trục nổi đâu. Có mấy thầy cũng có ý muốn về trục, mà ai cũng đứng ngoài quan sát rồi bỏ đi hết, nói là họ lực bất tòng tâm đó. Ông Căng ơi, ông Căng, ông mau qua nhà chú Tiến đi, có chuyện rồi. Người thanh niên vừa chạy vào vừa hốt hoảng cắt lời ông Căng, chính là Mạnh Phương hôm trước. Vừa thoáng nhìn thấy Linh, anh ta bẽn lẽn ngại ngùng cười chào một cái. Linh cũng chẳng mấy bận tâm, cũng không cười đáp lễ, mà chán nản quay đi chỗ khác, ngắm đàn gà con nhỏ xíu như mấy cục tơ vàng óng ánh đang lẻo đẻo theo sau một con gà mái, miệng không ngừng kêu lên chíp chíp. Ông Sáu Can kia trước là bác sĩ quân y, nay đã về hưu. Hễ trong làng trong xóm có việc gì đều gọi ông qua sơ cấp cứu trước tiên, rồi mới chuyển đi bệnh viện. Linh cũng đã nhiều lần nghe Hải kể, cho nên biết được. Ông Càng đặt chén trà xuống, hỏi Phương: ủa, có chuyện gì mà bay hớt hải về Phương? Phương lúc bấy giờ mới sực nhớ tới mục đích chính của mình tới đây, giờ quay lại nói: dạ, ông qua coi, chú Tiến bị thương nặng lắm, không biết xui rủi sao mà tự dưng đi ngang qua nhà ông Tư Hên, cái con bò nhà chú cứ lồng lên, chú ghìm cỡ nào cũng không được. Nó trống lên một hồi rồi hút vô tường rào nhà ông Tư, lủng một miếng lớn luôn, rồi cứ cắm đầu chạy thẳng vô giường, lâu sành sạch chú Tiến theo. Còn với mấy bác đi ra ruộng thấy vậy theo vô tính kéo con bò lại. Đi tới cuối giường thì con bò lăn ra chết tươi, còn chú Tiến thằng Tiến nó làm sao? Dạ thôi, ông qua bển khắc biết mà. Ông Sáu Càng thấy tình hình có vẻ không hay, liền vô nhà đeo cái thùng cứu thương rồi tất tả ra ngoài lộ, hướng thẳng cuối làng mà đi. Phương chần chờ nấn ná đôi chút rồi cũng luống cuống chạy theo. Chỉ còn lại ba người bạn lại chìm trong hoang mang. Chú Tiến bị con bò lên cơn điên kéo lê bị thương thì có cái gì là lạ, mà sao anh chàng Phương kia có vẻ ấp úng sợ hãi như vậy, thật khiến cho người khác phải tò mò. Hải lên tiếng: nè, hay là mình cũng qua bển coi sao? Tuyết xưa này vốn tính tiểu thư yếu đuối, nhưng lại rất thuận theo ý của người yêu, đúng là cái kiểu phu sướng phụ tùy. À, mình qua bển coi có chuyện gì đi. Linh bị hai người này cứ tình tình tứ tứ trước mặt nhiều lần rồi, cho nên cũng quen. Chỉ liếc nhẹ Tuyết một cái, cô nói: lát nữa qua đó, coi chừng mày sợ té xỉu luôn đó nghe. Tuyết quay qua, níu lấy cánh tay của Hải, nũng nịu nói: tao mà có xỉu á, có anh Hải đỡ rồi, mày không phải lo, đúng không anh? Thôi, để anh đóng cái cửa rào cho gà nó khỏi đi lung tung, rồi mình đi nghe. Không khí bên nhà chú Tiến lúc này rất lộn xộn. Ba người của Linh khó khăn lắm mới chen được vô giữa rừng người hiếu kỳ để nhìn cho tận mắt. Chú Tiến đang nằm thở thôi thớp trên cái phản gỗ đặt ở góc nhà. Bên cạnh là ông Sáu Căn. Ông đang đeo cái ống nghe đặt lên kiểm tra nhịp tim cho chú. Vừa mới nhìn thấy thì cả ba người không kìm được mà nhoài người ra khỏi đám đông để tìm chút không khí. Tuyết với Hải còn không chịu được, gặp người nôn ọe mấy phát. Tình trạng của chú Tiến đúng là không nói nên lời. Chẳng trách sao cái anh chàng Phương kia lại không dám nói thẳng ra. Toàn thân chú là máu thôi, khắp người là vết cắn nham nhở, như bị một bầy sói với những cái hàm sắc nhọn táp không thương tiếc vậy. Cả trên mặt cũng bị trách mấy mảng thịt lớn, không nhờ cái nốt thịt dư sau đuôi mắt còn sót lại chưa bị táp thì chắc chắn chẳng ai nhận ra người nằm thôi thớp trên phản là ai được. Cái khiến cho người ta kinh hơn là cái vết táp ở nơi cổ, đó là một cái đoạn khá sâu, làm rách toạc cả lớp thịt da quanh vùng cổ. Nhưng điều khiến cho người ta muốn ói nhất có lẽ chính là cái mùi hôi thối bốc lên trong không khí. Nó như vừa trộn lẫn giữa mùi thúi của cống ngầm thành phố với mùi xác chết phân quỷ. Ngửi một giây thôi đã thấy cuộn cả chuột ra ngoài. Vậy mà đám người làng hiếu kỳ vẫn cố lấy tay bịt mũi đứng nhìn cho được, không rời bỏ vị trí một chút nào. Tuyết sau mấy hồi nôn khan mới ngẩng lên nói: "Trời ơi, không lẽ chú ấy bị chó cắn hả?" Linh tuy không buồn nôn như hai người họ, nhưng cũng không tránh khỏi một cơn ngạt thở. "Mày bị ngáo hả Tuyết? Chó nào mà táp được như vậy?" Hải vừa vuốt vuốt lưng của Tuyết vừa suy nghĩ. "Vậy cái gì mà làm cho chú Tiến ra nông nổi này được chứ? Chó của làng cũng chỉ là chó cỏ thôi, đâu có gây ra nổi mấy cái vết thương này." "Chắc là do mấy con quỷ trong vườn nhà ông Tư làm đó." Ba người quay lại nơi phát ra tiếng nói thì thấy Phương đang đứng sau lưng. Nét mặt anh chàng ngoài chút sợ sệt vẫn còn một nét ngây ngô trục trè như lần trước mà Linh đã gặp. Hải thấy người quen liền cười tươi lên tiếng: "Ê, anh Phương, lâu rồi không gặp ha. Dạo này anh khỏe không? Sao bữa trước á ông qua nhà em ăn cơm vậy? Hồi nãy anh gấp quá em chưa kịp hỏi thăm nữa." Phương cũng bước lên bên Hải rồi tay bắt mặt mừng: "Anh cũng bình thường. Lần này á chú về quê chơi lâu không? Bữa trước anh còn ít lúa cho nên mới tranh thủ cắt hết không có ăn cơm với chú được. Đừng giận anh nha. Bữa nào anh em mình á đi câu ít ít rồi về lại trai ha." "Hả? Đi câu ít đồng chắc vui dữ lắm ha. Bữa nào cho tụi em đi với nha." Tuyết vừa nghe tới mấy cái hoạt động dân dã ở miền quê thì liền không nhịn được, thích thú mà treo lên. Linh tuy rất muốn tham gia, nhưng đi câu ếch với cái anh chàng ngốc nghếch này lại tự dưng cảm thấy không mấy hứng thú, nên cô chỉ biểu môi chứ không thèm lên tiếng. Phương chỉ cười cười gãi đầu, quay sang nhìn cô gái vừa mới lên tiếng. Hải liền vui vẻ giới thiệu: "Anh Phương ơi, đây là Ngọc Tuyết, bạn gái của em. Còn đây là Bảo Linh, bạn thân của hai đứa em á." Phương mỉm cười với hai cô gái, Tuyết cũng vui vẻ đáp lễ. Chỉ có Linh là ngoảnh mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn. Phương cười cười nói: "Chú Hải thì có phước nha, có nhiều bạn bè, còn có cả người yêu xinh đẹp như vậy nữa. Chẳng bù cho anh, suốt ngày ngoài đồng không có bạn bè gì trơn à." Quả thật là tầm tuổi của anh chàng này ở làng kiếm bạn cũng khó. Hầu hết thanh niên đều lên thành phố đi làm hoặc là đi học, chẳng có mấy ai bằng trang phải lứa với anh mà còn ở lại làng nữa. Hải bật cười rồi phất tay nói: "Thì bây giờ mình quen nhau rồi, bạn của em cũng là bạn của anh mà. Nếu anh không ngại em có thể làm mai." Linh nhanh nhẹn đánh hơi được cái mùi không bình thường trong câu nói của Hải nên lập tức chặn họng ngay: "Nè, mình về thôi Tuyết." Hai cô gái đi một quãng xa mà vẫn còn nghe tiếng cười trêu ghẹo của Hải ở phía sau. Tuyết đi bên cạnh cũng mỉm cười, làm cho Linh càng giận sôi gan hơn. Cái tên Hải chết tiệt đó cứ hễ có cơ hội là lại gán ghép lung tung, làm như sợ cô ế không có ai thèm vậy. Linh siết chặt nắm tay thành nắm đấm rồi gào to: "Cái thằng Hải mắc dịch, chút dễ biết tay tao." "Ý thôi mà, anh giỡn chút thôi. Mà sao mày có vẻ không ưa cái anh chàng Phương đó vậy?" "Có gì, chỉ là cảm giác cứ ngốc ngốc sao." Đến quá trưa thì ông Sáu Cang cùng với Hải cũng trở về nhà. Linh và Tuyết dọn cơm chờ hai người rửa trái tay chân xong rồi mới ngồi vào trong mâm. Tuyết lo lắng hỏi thăm: "Cái chú Tiến đó làm sao rồi ông? Có cứu được không ạ?" "Ôi, đã chết sau khi mà đem về nhà được nửa tiếng rồi." Hải vừa bới cơm vào chén vừa cất tiếng nói: "Mà kể cũng lạ nghe. Chú ấy có chết có mấy tiếng á, mà sao da thịt chỗ bị cắn á thâm đen hết lại, còn bốc cái mùi thúi kinh khủng nữa." "Hay là chú ấy bị, quả thật là bị ma giết như là anh Phương nói hả?" "Em đừng có nói bậy bạ, thôi cơm đi." Ba người ai cũng một câu bàn tán, Duy chỉ có Linh, từ đầu tới cuối cắm đầu ăn cơm, đến nghe cũng chẳng muốn nghe. Cô muốn tránh mấy cái chuyện này còn không kịp, chẳng hơi đâu mà bạn ra thắng dù. Ngay từ đầu Linh đã đoán được cái chết của chú Tiến chẳng phải do chó hay do người gây ra. Nhưng bản tính xưa nay luôn muốn tránh càng xa mấy cái chuyện như vậy càng tốt, nên cô không thèm bận tâm. Người chết cũng đã chết rồi, cũng không phải là người thân quen gì của cô. Linh căn bản là không muốn nhúng tay vào. Linh, Linh à? Hả? Mày gọi gì tao vậy Tuyết? Linh đang ngồi uống trà trước sân thì bỗng giật mình bởi tiếng gọi của Tuyết. Cô đang bưng trên tay dĩa mận hái băng sáng với chén muối ớt cực kỳ hấp dẫn. Linh nhìn thấy mận với muối thì mắt liền sáng trở lên, không nhịn được mà bốc ngay một trái chấm ăn ngon lạnh. Tuyết chỉ biết lắc đầu cười nhẹ trước cái sự háo ăn của đứa bạn mình. Mày cứ vậy á thì đời nào mới lấy được chồng. Ê, tao không thèm nha. Ở một mình vậy phải sướng hơn không? Nói thì hay lắm, tới chừng ế thiệt á, ngồi đó mà khóc nha. À, nói chuyện nghiêm túc nè. Sao mày không tìm hiểu cái chết của chú Tiến? Tao thấy chuyện này có liên quan tới tới tâm linh á. Mày muốn trừ ma sao? Dù sao mày cũng là... Thôi, tôi xin cô đó bà cô, đừng có nói ra giùm cái. Tôi có muốn á, cũng lực bất tòng tâm thôi. Với lại sức lực của tôi đâu có lo nổi mấy cái vụ này đâu. Tôi đành làm ngơ cho qua vậy. Tuyết vừa được Bảo Linh bỏ tay ra khỏi miệng thì liền thấp giọng nói. Nhưng mà mày không thử sao biết được. Linh vốn có xuất thần rất đặc biệt, chỉ có mỗi Tuyết là người bạn duy nhất biết được thôi. Cũng đã mấy lần nghe Linh kể về những chiến tích lẫy lừng của cô, nên Tuyết đơn thuần nghĩ rằng lần này Linh cũng có thể. Linh từ trước tới nay luôn tránh né những việc liên quan tới tâm linh này. Có kể ra cho Tuyết nghe cũng chỉ là trong lúc tùy hứng. Kỳ thực cô chẳng hứng thú gì đi giác cái mệt vô trong người. Tuyết cũng không có cách gì khuyên được bạn, cho nên cũng đành im lặng. Hai cô gái mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Bầu trời ráng chiều hắt lên những tia nắng vàng vọt như nhuộm muộn phiền vào lòng người đang ngắm nó. Ngày hôm sau, đã nghe kèn trống réo rắt thê lương ở phía cuối xóm. Chú Tiến vừa được liệm sáng nay. Bây giờ cả xóm đã bắt đầu rủ nhau tới chia buồn với gia đình của chú. Ba người bạn cùng theo ông Sáu Cang đi qua bên đó. Dù chỉ mới gặp có một lần, hôm đi nhờ xe bò của chú thôi, nhưng trong lòng ba người ai cũng xót xa. Dẫu sao chú cũng là một người hiền lành, vậy mà chết thê thảm như vậy, ai không đau lòng chứ. Hầu như cả xóm đều đã tề tụ ở đây để chia buồn. Mỗi người động viên một câu, vợ chú Tiến lại rớt thêm vài giọt nước mắt, mãi chẳng thể ngăn được. Hai đứa trẻ đội tang cha ngồi thẫn thờ bên linh cữu, cảnh tượng vô cùng u ám thê lương. Linh từ đầu đã thấy cái xác của chú Tiến có cái gì đó không ổn. Với những gì học được từ ông nội, Linh cảm nhận dường như bên trong cái xác có một linh hồn cư ngụ, nhưng không phải là của chú Tiến. Nó không có cái kiểu thuần khiết như những linh hồn mới chết xuất ra khỏi thân thể. Mà nói chính xác, chú Tiến giống như bị ai ếm cho thành một thứ tà ma gì đó rồi. Không biết người nào làm ra như vậy, và hắn ta làm có mục đích gì. Nhưng dường như chuyện này và cái chuyện ma quỷ mà mọi người thấy trong giường nhà ông Tư đều là do một tay hắn làm ra. Linh vừa thoáng nhìn qua đã nhận biết được, bởi cô là một người vốn có tính tình nhanh nhẹn, căn cơ cao số. Năm 15 tuổi thì ba mẹ qua Mỹ định cư, Linh mới về ở với ông nội và bắt đầu bị ông ép phải học đạo. Nhưng chỉ qua 5 năm lười nhác học cho ông nội khỏi tức chết thôi, Linh đã thành thạo hết những đạo cụ chân tu của gia tộc mà người bình thường phải mất tới 20 năm mới mong thấu suốt được. Người như Linh thì quả là kỳ tài hiếm có trong giới đạo thuật. Thế nhưng cô lại không có chút hứng thú nào với con đường tu đạo trừ tà ma này. Dù căn cơ cao và thông minh lanh lợi, nhưng Linh cũng chỉ học cho nội xem, chứ chưa hề có ý định nghiêm túc mà phát triển nó. Sau khi theo nội 3 năm thì Linh trốn qua thành phố này, mua nhà ở một mình, đăng ký đi học đại học. Tài sản ba mẹ để lại cho cô trước khi đi Mỹ đủ để ăn mấy đời, cho nên Linh chẳng phải lo về chuyện tiền bạc. Bản tính bộc trực hào sảng nên Linh cũng quẳng luôn cái chuyện bắt ma săn quỷ, nâng cao tu vi qua một bên. Ngoài trừ những chuyến đi khi còn ở với nội, cô chưa từng tự mình bắt ma bao giờ. Nội của Bảo Linh sau khi truyền thụ hết cho cháu cũng chẳng ép nữa, bởi ông cảm thấy cái tính tránh né, không thích chuyện này của Linh cũng hay. Vì cô có tư chất quá cao, nếu như sau này bị cám dỗ, sẩy chân vào con đường tà đạo, thì e là ma quỷ chốn dương gian sẽ sớm bị cô thống lĩnh và làm loạn. Ông chỉ muốn dạy cho cô một chút để phòng thân sau này, bởi dòng máu đang chảy trong huyết mạch của cô là định mệnh, có muốn tránh cũng không được. Còn con đường tương lai của cô đành phó mặc cho số mệnh mà thôi. Linh vừa nhìn thấy không khí ở đám tang của chú Tiến là cảm nhận ngay sự bất thường. Tuy lòng có đôi chút khó chịu nhưng không muốn nói ra, vẫn cứ âm thầm quan sát thêm xem sao. Mọi người tới đúng giờ cúng cơm nên không tiện ra dậy, đành ở lại uống chung trà chờ mấy vị sư làm lễ cúng. Linh ngồi ở bên ngoài nhìn mấy người mang tiếng là thầy đang tụng kinh kia, cho làm mấy thủ tục trừ tà ma mà nhếch miệng cười khinh bỉ. Bọn người này chỉ dễ dời để lấy tiền của gia chủ, chứ trên người của họ chẳng có một chút đạo khí nào. E rằng tới cả ma quỷ xuất hiện sát bên cạnh họ cũng chẳng nhận ra, chứ nói gì tới diệt trừ với ếm. Tuy vậy, thủ tục thì vẫn phải làm thôi. Ai chẳng muốn người thân của mình yên nghỉ an ổn, không bị tà ma quấy phá nơi chính suối. Linh lại chỉ là người ngoài, vạch mặt cái bọn lừa đảo kia cũng chẳng có lợi lộc gì, thôi thì cứ mặc kệ. Tiếng chuông mỏ trống kèn vang lên cả một vùng, cuối cùng cũng vãng đi. Mọi người vào thắp nhang rồi lục tục ra dậy. Tuyết với Hải vừa đi vừa bàn bạc về chuyến đi câu ếch sắp tới, thì bất chợt mọi người đứng sững lại, bởi phía trước có một khối đen lù lù nằm bên lề đường. Vài người đàn ông can đảm tiến lại xem sao. Họ hốt hoảng vô cùng khi nhận ra cái khối đó chính là người, mà chính xác hơn là một người đã chết. Trời tối, mấy cái bóng đèn tự gắn của dân xóm không đủ soi rõ đó là ai. Linh lúc này mới tách đám người ra, tiến lại gần, bật đèn flash điện thoại lên soi vào mặt cái xác. Thì chợt sau lưng cô có người hốt hoảng la lên: "Ê, trời ơi, bà Mùi, là bà Mùi mà." "Nè nè, có chắc không vậy bà? Cái mặt bị cắn nham nhở như vậy rồi, làm sao mà nhìn ra được?" "À phải đó, sao mà lại ra nông nấu như vậy chứ?" "Trời ơi, giống như anh Tiến vừa mới mất ghê ha, cũng bị cắn nát người như vậy đó." Mỗi người một câu bàn tán xôn xao. Bảo Linh chẳng biết bà Mùi là ai, nên cũng chẳng biết trong số họ ai nói chính xác. Chỉ biết một điều rằng bà này chết y chang như chú Tiến, cũng đều bị con gì đó cắn cho tới chết. Đột nhiên lại có người hốt hoảng la lên: "Ê, trời ơi, đây là vườn nhà của ông Tư Hên, bà Mùi bị quỷ giết đó bà con ơi." Thế là cả làng lại huyên náo xôn xao, hè nhau ai chạy về nhà nấy. Chỉ còn lại ông cháu của Hải, Ngọc Tuyết đứng nép sau lưng hoảng sợ, và anh chàng Mạnh Phương. Chẳng biết anh ta nhập đoàn từ lúc nào mà đã đứng lù lù ở đây. Ông Sáu Càng lúc này mới nói: "Thằng Phương, thằng Hải, bay coi đưa bà về nhà đi, chết rồi bỏ người ta nằm ở đây đâu có được đâu." Thế là bất đắc dĩ, hai chàng trai phải hẹn nhau khiêng cái xác bà Mùi về nhà. Linh và Tuyết sợ về nhà ông Cang lúc này chỉ có hai người thôi, nên cũng lẻo đẻo đi theo. Bà Mùi sống có một mình không con cháu, căn nhà cũng đơn sơ. Khiến bà nằm đặt lên giường xong, bốn người đứng ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm sao. Giữa hai bên ngoài có nhiều tiếng bước chân. Thì ra ông Cang đã báo với công an xã. Hai người bận đồ xanh bước vào, nhìn cả bốn một lượt, rồi lấy trong cái cặp táp cái bìa đựng hồ sơ ra, vừa hỏi vừa ghi chép. Sau khi mọi người kể lại thì mấy anh đứng dậy, cất bìa hồ sơ vô rồi kết luận. Chết do bị thú rừng tấn công. Thôi mọi người lo ma chay cho bà ấy đi, chúng tôi về đây. Linh trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng của hai người đi khuất trong đêm tối. Trời má ơi, sao có cái kiểu làm ăn qua loa vậy chứ? Phương gãi đầu trục trè nói. Ở đây dùng sâu dùng xa, cho nên người ta cũng qua loa cho qua chuyện vậy đó. Mấy người còn lại cũng đành ngậm ngùi nghe theo. Cả bọn đóng cửa lại rồi ra dậy. Sáng hôm sau, ông Sáu Cang vận động bà con mua cho bà Mùi cái quan tài rồi chôn cất cho tử tế. Dẫu sao cũng là chồm sớm láng giềng với nhau. Sau mấy ngày bận rộn chôn cất bà Mùi và chú Tiến xong thì cả làng cũng quay trở về với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, họ không dám đi đâu ngang qua chỗ khu vườn của nhà ông Tư Hên vào lúc đêm hay tờ mờ sáng nữa. Bởi vì đây là hai cái khung giờ mà chú Tiến với bà Mùi bị hại chết ở đó. Cả làng ngoại trừ lúc đi lao động, thời gian còn lại ai cũng ở trong nhà, cửa trạo khóa chặt, trẻ con không được cho ra ngoài chơi với chúng bạn. Mấy buổi trà dư tửu hậu bên mâm cơm tối của mấy ông cũng dẹp đi luôn. Tự nhiên cả làng như chìm trong nỗi sợ hãi chết chóc. Hôm nay trời đẹp vô cùng. Linh đang đi thơ thẩn quanh làng một mình, vừa cầm cái que quơ quơ mấy ngọn cỏ bên đường, vừa bực bội nghĩ suy. Cứ tưởng sẽ có một chuyến du lịch thôn quê đầy thú vị, với những hoạt động đầy tính kích thích như là ăn trộm cốc ổi xoài, đi tắm sông, lội bùn, sôi ếch, bắt cá rồi nướng ăn tại đồng. Bộ nhớ điện thoại cũng đã được Linh háo hức dọn trống để có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, y như mấy phóng sự trên TV. Vậy mà vừa tới cái làng này, tự dưng lại xảy ra hai vụ chết người kỳ lạ. Cho cả làng sợ quá, trốn ru rú trong nhà luôn. Ông nội của Duy Hải cũng không an tâm, cấm luôn cả ba đứa không cho ra ngoài. Bộ nhớ còn trống kia bỗng trở nên vô dụng. Sáng nay, ông Sáu Cang lên huyện mua thêm thuốc và dụng cụ y tế. Thế là cả ba mới có cơ hội lén đi chơi. Vậy mà cái cặp uyên ương kia lại không chịu đi, cứ ấm nhau trong phòng, làm cho Linh đành phải lết tết đi thăm thú xung quanh một mình. Bữa trước đi ngược vô mới có được chút xíu thì đã gặp ngay chỗ giường nhà ông Tư kia. Lần này Linh quyết định đi ngược ra hướng bên ngoài cổng làng để đổi phong thủy xem có gì hay ho hơn hay không. Từ nhà của ông Sáu Cang đi ra cổng làng cũng gần. Chỉ mất mấy phút sau, Linh đã có mặt tại cái chợ nhỏ hộp hàng sáng ở ven cổng làng. Chợ quê không sầm uất như trên thành phố, nhưng được cái nhìn thứ gì cũng tươi ngon, toàn là đồ nhà trồng được hoặc là nuôi được. Linh đi dạo một vòng, đã dạo qua hết mấy quầy hàng. Có người nhận ra cô ở bữa cơm hôm trước nhà ông Sáu Cang, liền sợi lợi cười nói. Cô là bạn gái của thằng cháu ông Sáu Cang đây mà, đi chợ hả con? Linh thì chịu, chẳng nhận ra ai, nhưng cũng tươi cười đáp cho phải phép. Dạ, con chào cô. Một người bán trao bên cạnh nói xen vô. Sao con, đã suy nghĩ kỹ chưa? Thằng Tú nhà cô được lắm mà nghe, nó đang học trên thành phố đó, ưng thì cô làm mai cho. Linh lại cười ngượng nghịu, hai cái má bánh bao phúng phính ửng hồng lên. Mấy bà bên cạnh thấy cô thì yêu thích bèn nói. Nhà cô cũng có con trai nữa đó, chịu con cô không? Cứ vậy mỗi người một câu, khiến cho Linh cứng họng không biết nói cái gì. Có người thấy cô thẹn quá bèn giải vây. Thôi, mấy bà lo mà bán đi, làm con nhỏ mắc cỡ nó nói không nổi nữa rồi kìa. Linh chỉ chờ có như vậy, lập tức cười chào rồi chuồn đi thẳng. Cô không có ý chê bai, mà thật lòng chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Chạy ra khỏi chợ chưa được bao xa thì cô thấy có mấy người đang lơm khơm gặt lúa ở phía trước. Cảnh sắc vô cùng chân thực. Linh rút di động, điều chỉnh một chút, rồi đưa lên canh góc độ, sau đó bấm nút, liên tục chụp lại mấy tấm ảnh ở nhiều hướng khác nhau. Cực kỳ hài lòng, vừa định cất điện thoại đi thì trong màn hình xuất hiện hình ảnh của một người thanh niên cởi trần, để lộ ra làn da trám nắng và cơ bụng săn chắc. Khắp người và mặt đều nhỏ giọt mồ hôi, trên tay cầm một bó lúa vừa mới cắt xong. Có lẽ do cúi lâu nên anh ta mới ngẩng dậy cho đỡ mỏi lưng. Khoảng cách của hai người không xa không gần, đủ để cho cả hai nhận nhau và đủ để thu vào trong khung ảnh điện thoại một hình ảnh thanh niên sáu múi cắt lúa đầy cuốn hút. Anh chàng vẻ mặt hơi ngơ ngác, đứng im khi thấy phía đối diện là Bảo Linh đang cầm điện thoại hướng về phía mình. Linh không hiểu vô tình hay cố ý, bấm nút chụp một cái, lưu lại cái hình ảnh đầy ngơ ngác của người kia. Sau khi phát giác ra mình vừa có hành vi chụp lén người khác, Linh lúng túng toàn quay người bỏ đi, thì bất chợt anh chàng kia lên tiếng gọi: "Linh, Bảo Linh à, cô Bảo Linh." Linh ôm mặt cười khổ, xui rủi như thế nào lại gặp cái anh chàng ngờ nghệch mạnh phương ở đây như thế này không biết. Mấy người gặt lúa gần đó nghe Phương gọi lớn cũng ngẩng lên nhìn, rồi lại cúi xuống làm tiếp. Linh đứng chôn chân tại chỗ, bị anh ta phát hiện ra rồi, bây giờ mà bỏ chạy thì kỳ quá. Cô đành quay đầu lại, đúng lúc Phương cũng vừa chạy tới. Cô Linh đi đâu vậy? Tuy không mấy cảm tình, nhưng vì mình vừa có hành vi chụp lén người khác rất không đàng hoàng, nên Linh đành trưng ra cái nụ cười giả lả. Tôi đi dạo. Mấy hôm nay làng có nhiều chuyện quá nên chưa có thời gian qua nhà chơi với mấy cô, với thằng Hải được. Rồi anh ta đổi giọng lo lắng: "Nè, mà cô cũng cẩn thận đó, ra đường một mình nguy hiểm lắm, lỡ bị ma bắt á thì làm sao đây?" Tôi không bắt nó thì thôi, ma quỷ nào dám bắt tôi. Hả? Cô Linh nói gì? Không có gì. Anh gặt lúa hả? Tôi đi gặt phụ mấy nhà trong xóm, chứ lúa nhà tôi xong từ hôm trước rồi. Linh rảnh không? Tôi dẫn Linh đi hái mít. Mít làng này nổi tiếng ngon lắm đó nghe. Vừa nghe tới từ mít thì đã sáng hai con mắt lên, tuyến nước bọt cũng hoạt động chăm chỉ hơn. Trái cây cô thích nhất là mít, tất cả các loại, miễn là mít thì Linh đều không cưỡng lại được. Quăng luôn cái cục không ưa anh chàng ta qua một bên, Linh hớn hở nói: "Ê, được đó, về đây mấy ngày tôi chưa được đi đâu chơi hết." Nhưng mà anh đang gặt lúa mà. Không sao đâu, tôi làm giùm người ta thôi, mà cũng sắp nghỉ trưa rồi, thôi mình đi lẻ đi. Tôi canh cái trái mít này mấy ngày rồi đó. Nè, chứ để nó chín quá là không có ngon đâu. Phương nói rồi quay trở lại đám người đang cắt lúa cạnh anh lúc nãy, cười cười nói cái gì đó, rồi khoác áo vô, kéo Bảo Linh chạy ra mé ruộng phía xa cổng làng, nơi giáp với chân núi có mấy cây mít rất to, giống như tự mọc lên chứ không phải được trồng. Trên cây quả thật có rất nhiều trái đang treo lủng lẳng xanh mướt. Phương tay nhanh thoăn thoắt trèo lên, bẻ một trái thơm nức mũi, gai nở to, da đã ngả qua màu xạm xuống. Cả hai ngồi dưới gốc cây, tách đôi trái mít ra. Linh thích thú vô cùng. Ở nhà cô toàn mua mít tách muối sẵn và đóng gói ở trong siêu thị, vị ngọt ít mà mùi thơm cũng chẳng có nhiều. Lần đầu được dở trái mít mật thơm lừng như vậy, Linh không kìm được oà lên một tiếng. Phương từ đầu tới cuối quan sát biểu hiện như trẻ con lần đầu được cho kẹo này của Linh mà không bỏ sót một chi tiết nào. Muối mít vàng ươm vừa đưa chưa tới miệng thì tiếng chuông của di động trong túi đổ dồn. Cô câu có chửi thề một tiếng, có vẻ như phong thủy của cái làng này không hợp với Linh. Từ khi đến đây, liên tiếp gặp những chuyện không hay. Rồi bây giờ tới cả một muối mít thơm ngon như vậy, chưa kịp ăn đã bị phá đám rồi. Linh mặc kệ cho tiếng chuông inh ỏi kia, nhưng Linh chợt nhớ tới còn có Phương ở bên cạnh. Mà chuông đổ một hồi, đến đoạn cuối thì sẽ có mấy cái giai điệu không được đoan chính cho lắm. Cái nhạc chuông quái gở này là Linh cài riêng cho Ngọc Tuyết. Cô đành nuốt nước miếng xuống một cái, bỏ lại cái muối mít, rút điện thoại ra, cộc cằn bắt máy. Alo, gọi tôi gì đó, có biết người ta đang khúc cao trào không? Đầu dây bên kia không biết nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Linh đang từ câu có chuyển sang lo lắng. Linh chỉ dõng dạng nói một câu: "À, mày ở yên đó đi, tao về liền." Cô nàng đứng phắt dậy chạy đi ngay. Phương ở bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng đành bỏ luôn trái mít mà chạy theo, miệng không ngừng ý ới gọi: "Linh à, chờ tôi với. Sao cô chạy nhanh vậy? Có chuyện gì hả? Linh." Hai người chạy về tới nhà thì ông Sáu Can cũng đã về tới. Ngọc Tuyết đang đi đi lại lại, khóc lên thúc thích, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Linh chạy ngay vô trong nhà, cô hỏi: "Tuyết à, có chuyện gì? Sao Hải lại mất tích? Sáng nay chẳng phải hai người còn ở nhà với nhau hay sao?" Tuyết thấy Linh về thì òa lên khóc nức nở. Linh phải dỗ mãi một lúc, Tuyết mới thôi khóc, nghẹn ngào nói câu được câu mất: "Tụi tao đang nấu cơm á, thì nhà hết ớt. Anh Hải nói tao ở nhà, để anh qua nhà hàng xóm xin. Mà anh đi lâu quá không thấy vậy. Tao sốt ruột đi tìm. Vừa đi tới chỗ giường nhà ông Tư Hên á, thì tao thấy..." "Hả? Mày thấy cái gì? Bình tĩnh lại, nói tao nghe coi." Tuyết nứt thêm vài cái rồi mới bình tĩnh hơn mà nói: Tao thấy anh Hải bị lâu vô trong giường. Chỗ cái tường trào bữa trước á, bị con bò nhà chú Tiến hút sập một cái lỗ. Anh Hải cứ vậy bị lôi vào bên trong. Tao chạy lại thì nó lôi anh đi đâu mất tiêu rồi. Tao sợ quá chạy về báo với ông nội, chứ gọi cho mày nè. Linh ơi, mày mau cứu anh Hải đi, mau lên. Tuyết nói một hơi rối nùi lộn xộn, làm cho Linh nghe mà cũng rối theo. Cô định thần sắp xếp lại một chút thì cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Bây giờ cả làng đang đồn rằng trong cái giường trọng lớn đó có một con quái thú tấn công người ta. Nhưng không ngờ nó lại lộng hành giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nếu xét như trường hợp của hai người kia thì e là bây giờ Duy Hải lành ít dữ nhiều rồi. Linh đắn đo suy nghĩ một hồi, không biết có nên nhúng tay vào hay không. Cái thứ bên trong khu giường kia không hề đơn giản. Ba cái kinh nghiệm ít ỏi của cô, liệu có làm gì được hay lại nạp mình cho chúng? Linh nghĩ ngợi một hồi rồi trấn an Tuyết: "Nè, chuyện này không hề đơn giản đâu. Tuyết à, tụi mình mau thu dọn hành lý rời khỏi đây đi. Tao sẽ cho ông nội của Hải cái địa chỉ với số điện thoại của thầy Pháp Cao Tay, để ông nội mời về cứu Hải. Chúng ta phải rời khỏi ngôi làng nguy hiểm này trước đã." Cô nói xong rồi đi nhanh vào trong phòng thu dọn hành lý. Tuyết gạt nước mắt chạy theo ngăn Linh lại: "Linh, chẳng lẽ mày thấy Hải gặp nạn không cứu mà bỏ đi như vậy sao? Đợi tìm được thầy á thì trễ mất rồi. Bây giờ anh Hải có thể chưa sao, nhưng mà..." Linh dặn mớ quần áo ra khỏi tay bạn, nhét nó vào trong vali, cho cô nói: "Tuyết à, chuyện này tao không có chắc là làm được đâu. Cứ phải rời khỏi đây cho an toàn tính mạng trước đã." "Tao không ngờ á mày là người bạn như vậy đó Linh. Hải với mày chơi thân với nhau như vậy, bây giờ anh ấy gặp nạn, mày chỉ biết lo cho mỗi thân mình thôi. Mày làm thầy Pháp cái kiểu gì mà không có lương tâm gì vậy chứ?" Ông Sáu Can và Phương ở nhà ngoài nghe tiếng hai cô gái cãi nhau thì cũng chạy vào xem. Vừa nghe thấy Tuyết nhắc tới hai chữ thầy Pháp thì ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Cái cô gái trẻ măng trước mặt họ là một pháp sư hay sao chứ? Linh cũng tức giận, quăng mạnh mớ quần áo xuống giường rồi nói lớn: "Chứ mày muốn tao đi vô chỗ chết mày mới vừa lòng hả? Mẹ nó, tưởng được đi chơi một chuyến ngon lành ai dè đụng phải thứ tà ma phá đám không à? Ngọc Tuyết dường như biết mình hơi lỡ lời, bèn nhẹ giọng nói: Linh à, tao xin lỗi, tao không có ý đó. Thôi được rồi, ông đã đi báo công an rồi, họ đang cho người tìm kiếm đó. Còn Linh nó nói đúng, hai đứa nên rời khỏi đây đi. Có thể là cái quả mà người dân này phải gánh chịu rồi. Hai đứa không phải người làng, không cần ở đây chịu chung số phận đâu. Nhưng Tuyết yêu Hải hơn cả bản thân của mình, nên không chịu rời đi khi chưa có tin tức gì về người yêu. Không, con không đi đâu. Con muốn ở lại đây, chừng nào thấy anh Hải bình an vô sự á, con mới yên tâm được. Linh hết nói nổi cái cô bạn này. Phương lúc này cũng tham gia vô một câu: Cô bảo Linh là thầy pháp hay sao? Tuyết gạt nước mắt, lúc này chừng như đã bình tĩnh hơn. Cô khẽ trả lời: Linh có theo ông nội đi bắt ma mấy năm á. Ông nội bạn ấy là thầy pháp cao tay ấn nhất ở Dũng Thất Sơn á. Cả ông Sáu Cang và Mạnh Phương đều tròn mắt nhìn về phía Linh. Cô đang đứng tựa nơi bậc cửa, khoanh tay gãi cằm suy tính cái gì đó, dường như cũng không nghe thấy cuộc trò chuyện của Tuyết và Phương. Phương lại nhỏ giọng hỏi thêm một câu: Vậy sao cô ấy không nói ngay từ đầu? Biết đâu bà Mùi đã không... Ông tôi là thầy pháp, chứ tôi không có hành nghề, cớ gì phải khoe khoang thân thế cho người khác biết chứ. Linh đã bước ra khỏi trạng thái trầm tư suy nghĩ, mở miệng trả lời thay cho Tuyết, giọng điệu hết sức khó chịu. Tuyết chạy tới níu lấy tay Linh, năn nỉ: Linh à, mày nhất định có cách mà, phải không Linh? Mày đừng có hối, để từ từ tao suy nghĩ lại đã. Cô lại rơi vào trạng thái trầm tư, cố nhớ xem những ngày tháng đi theo nội học đạo có từng đọc hay nghe nội nhắc tới trường hợp nào giống như vậy hay không. Cương thi, âm binh, lệ quỷ đã gặp qua không ít, cũng thu phục mấy vạn rồi, vậy mà không có cái nào giống với những vết tích như cái thứ ở trong giường ông Tư để lại. Không biết ai đó ở trong làng này đang luyện thứ quỷ thuật gì. Thôi thì đành phải mạo hiểm vào hang cọp một phen. Nghĩ xong, Linh rất nhanh quay người đi vào trong buồng đóng cửa lại, bỏ lại Tuyết ngơ ngác, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt tèm lem. Mấy phút sau, cửa phòng bật mở ra. Linh trở ra, trên người đã thay một bộ đồ khác. Toàn thân khoác y phục da trơn bóng đen thui từ đầu tới cuối. Dây khóa của áo khoác kéo kín che trọn vùng cổ trắng nõn nà. Mũ lưỡi trai đội trên mái tóc cũng đã được cột lên gọn gàng. Linh cũng đeo cái ba lô đen kịch, giống như một nữ sát thủ trong phim hành động vậy. Ngọc Tuyết chẳng hiểu Bảo Linh định làm cái gì, bèn trục trè hỏi: Mày định làm gì vậy? Bỏ về thành phố một mình hả? Linh bị ép phải nhúng tay vô cái chuyện mà cô ghét đã đủ bực bội rồi. Bây giờ lại thêm câu hỏi của Tuyết, càng làm cho máu nóng trong người cô sôi lên. Linh quay qua, liếc Tuyết một cái. Chỉ hận không thể coi Tuyết như đám con trai mà tung cho một quyền được. Nhưng Tuyết là tiểu thư yếu đuối, chỉ bị một cái liếc của Bảo Linh quét qua thôi, toàn thân đã thấy ớn, liền đứng lui lại. Linh thấy bạn bị dọa cho tới sợ thì mới thấy tội, bạn nói: Tao đi vô trong giường nhà ông Tư tìm Duy Hải, chờ người chức năng tới e là trễ mất. Nhưng mà cô Linh á, cô đi vô đó nguy hiểm lắm đó. Vậy chứ ai đi bây giờ? Cô tiểu thư mít ước bạn tôi kia, hay là để ông nội lớn tuổi rồi đi? Ba người có mặt trong nhà nghe cũng có lý, họ đều là nữ phụ lão niên, đi làm sao được. Mạnh Phương tự nhiên dõng dạc nói: Vậy để tôi đi với cô nghe Bảo Linh. Anh á hả? Tôi sao? Linh cố nhịn cười, lắc lắc đầu. Dẫn theo anh chàng ngờ nghịch như anh, có khi còn mang đá vô trong người. Phương tuy có hơi tái mặt nhưng vẫn cương quyết: Tôi không có bộ phép gì, nhưng mà tôi có sức khỏe, tôi có thể bảo vệ cô được. Anh hai à, cái thứ đó không cần sức khỏe là đấu lại đâu. Hơn nữa nè, mày cứ để anh ấy đi theo đi, biết đâu lại giúp được á. Tuyết tự dưng chêm vô một câu đồng tình. Ông Sáu Cang cũng nói: Ờ phải đó, hai đứa vô đó đi, ông với con Tuyết đi nhờ mấy người xung quanh trợ giúp thêm. Linh cười khổ, đành mặc kệ cho hai người kia sắp xếp, nhanh chân trảo bước ra hướng của nhà ông Tư. Phương thì nối gót theo sau. Trời đã hơi xế chiều, mảnh vườn nhà ông Tư trồng toàn cây ăn trái cao lớn, rậm rạp xum xuê, lại thêm mớ chùm gửi bám đầy trên ngọn, tạo ra một vùng âm u tối mịt dù chưa tới buổi đêm. Bảo Linh nhanh nhẹn như một con mèo treo qua mớ lộn xộn gạch bể ở chỗ cái lỗ trào bị xe bò làm sập hôm trước, thận trọng quan sát rồi từ từ tiến vô. Bên trong trời đã tối đen, không khí lạnh lẽo bao trùm lên quanh người. Phía sau là Phương cũng không còn e dè sợ hãi, mạnh dạn vào theo, những bước chân mở đường cho Linh. Đi được mười mấy thước thì Linh cảm nhận một luồng âm khí dày đặc xung quanh của mình, vậy mà bên ngoài lại không hề có. Xem ra người này đã làm phép bế khí, phong tỏa lại không cho âm khí phát ra, bởi vậy mới không bị mấy ông thầy pháp cao tay ấn xung quanh vùng này đánh hơi được mà tới tìm hiểu quấy rối mưu đồ của hắn ta. Nhà ông Tư có vẻ là người giàu có nhất trong vùng, khu vườn cũng trồng bằng 5-6 nhà khác gộp lại, vô cùng rộng lớn. Lại còn trồng cả những cây ăn trái như xoài, mận, mít. Trái chín cây, trụng đỏ gốc như lời chú Tiến nói thật, nhưng tuyệt nhiên không thấy có con côn trùng nào tới ăn. Xem ra những trái này cũng đã bị nhiễm âm khí rồi, con trùng sớm đã rời đi, không dám ở lại nữa. Bảo Linh quan sát một lượt, đi hết một nửa khu vườn mà vẫn không thấy bóng dáng một người nào khác ngoài cô và anh chàng Phương ở phía sau. Phương có lẽ cũng cảm nhận được sự khác thường của khu vườn, cho nên chỉ lẳng lặng theo sau hậu vệ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Phía cuối khu vườn có một vệt sáng mờ hắt lên. Linh cẩn trọng cân nhắc rồi tiến về phía đó. Tới nơi, chỉ thấy trên đất là một vùng lớn bằng một cái bàn, dường như đã bị ai đó dọn qua. Lá cây nằm dạt hết về tứ phía, lộ ra một khoảng đất trống không còn rất là mới. Linh chăm chú một chút thì chợt nhận ra trên khoảng đất đó có vẻ một hình thù mà trước đây cô đã thấy trong cuốn sách nào đó ở chỗ ông nội. Tuy sách vẽ không được chính xác lắm, nhưng nhờ những ghi chú kèm theo, có thể khẳng định cái hình thù trước mặt Bảo Linh chính là âm sát kỳ trận, là một loại tà thuật cổ đã thất truyền, hiện tại không thấy ai tu luyện nó nữa. Linh cố dắt óc mà nhớ lại, trong sách nói cái gì? Âm sát kỳ trận là một trận pháp dùng máu tươi của người sống để luyện. Dùng máu tươi của một người vẽ phù chú lên một lá cờ màu đen, vẽ cho tới khi người kia mất máu mà chết, rồi sau đó tiếp tục chờ cho xác của người ấy đã qua để 3 ngày thì đem nấu chảy, rồi ngâm lá cờ màu đen vào trong. Oán ký của người kia từ lúc còn sống bị lấy máu cho tới chết, cộng thêm với thân xác bị nấu chảy đi, không được an táng mộ yên mã đẹp, thấm hết qua lá cờ, sẽ tạo ra một lá quỷ kỵ. Số lần ngâm quỷ kỵ càng nhiều thì oán khí của nó càng tăng mạnh. Số người mà nó uống máu lên tới vài trăm thì nó có thể tự ý đi lộng hành, mà đến cả người luyện ra nó cũng khó quản thúc được. Để âm sát kỵ không tự ý hành động, người luyện nó phải chôn nó xuống đất, cho dùng máu của chính mình mở ra một âm sát kỳ trận để trấn giữ nó. Chỉ khi nào cần thì mới dùng máu của mình phá bỏ phong ấn triệu hồi nó ra. Có âm sát kỳ trong tay, người luyện ra nó có thể sai khiến nó làm bất cứ việc gì mà những thầy cao tay ấn cũng khó lòng phá quỷ được con quỷ ở bên trong. Đó chính là sự nguy hiểm của môn bí thuật này. Bởi vậy trong giới tu luyện vài trăm năm nay, không ai dám tu luyện nó nữa. Những đường nét trên trận pháp này quả thật không sai đi đâu được, xem ra còn rất mới, chỉ chừng vài năm tuổi đây thôi. Bảo Linh gãi gãi cầm thầm nghĩ, có vẻ như chú Tiến và cô Mùi đã bị người luyện âm sát kỵ này hãm hại. Linh nhớ lại hôm đi đám ma của chú, cô cảm thấy xác chú Tiến bị linh hồn khác chiếm giữ. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng có một tên tày tà nào đó lén luyện tẩu thi, không ngờ là bị người này lén thả âm linh vào cái xác trong quan tài, đợi sau khi chôn cất xong sẽ làm phép triệu hồi âm linh kia, khiến cho nó tự đào mộ sống dậy, quay về với chủ, đem theo cả xác phạm mà nó trú ngụ bên trong. Như vậy xem ra cả xác của chú Tiến và xác bà Mùi đều bị người bí ẩn kia nấu chảy, đem ngâm âm sát kỳ rồi. Thảo nào người dân trong làng hay bị ma nhát, bởi những người bị chết dưới tay người bí ẩn kia, quán linh không tan, lại không thoát đi đâu ra khỏi xa cái cờ đen được, cho nên mới lẩn quẩn trong khu vườn này để mà tìm kiếm thân xác của mình. Có lẽ cũng bởi nơi đây địa thế phong thủy, âm khí dồi dào, thích hợp để luyện tà thuật, cho nên người nào đó đã sai âm binh hiện ra hù dọa mọi người một chút, để cho họ sợ không dám lai giảng để mà phá đám. Nhưng tại sao hắn ta lại bắt hải? Phải chăng anh chàng đã vô tình biết được điều gì đó? Vậy tại sao hắn ta lại không giết anh, đem luyện quỷ kỳ luôn cho rồi? Suốt dọc đường từ ngoài đầu khu vườn vào trong đây, không có bất kỳ một dấu vết của máu nào. Hình như hắn vẫn chưa kịp ra tay, hoặc là không nỡ ra tay. Xem ra thân thế của tên thầy bí ẩn này chắc chắn là xuất phát ở trong làng này rồi. Bảo Linh một mạch quan sát và suy đoán, qua mấy phút vẫn đứng im chăm chăm nhìn vào trận đồ trước mặt. Ánh sáng đèn pin quét qua quét lại ở dưới đất. Phương lúc này không thể tiếp tục im lặng được nữa, bèn mạo muội lên tiếng thì thầm. Linh à, cái này là cái gì vậy? Nghe tiếng nói, Linh mới sực nhớ ra còn có người khác ở đây, bèn quay trở lại. Trong bóng tối lờ mờ có chút ánh đèn pin, cô không nhìn cũng biết biểu tình ngây ngốc của chàng trai bên cạnh. Cũng khó trách được, thứ này đến một người học đạo như cô còn thấy khó, huống hồ gì là một người bình thường như anh ta. Linh chỉ nhắc nhẹ, anh cẩn thận đừng có đạp lên nó, nó có thể hút dương khí đó. Và quả nhiên, Mạnh Phương vừa nghe xong lập tức bước tối lùi hai bước, đứng sau lưng cô. Linh chỉ thở dài cười trừ, vậy mà bảo đi theo để giúp, chán thật chứ. Bất ngờ dưới chân hai người khẽ trung chuyển một cái, Linh lập tức quay lại xem xét tình hình. Âm sát trận vừa nãy còn nằm im lìm, thì bỗng nhiên những đường vẽ phù chú ngoằn ngoèo bên trên sáng đỏ trực lên, phóng lên những lưỡi lửa bất ngờ về phía hai người. Bảo Linh nhanh như một con sóc đẩy Phương văng ra một góc xa, còn cô lộn người một cái, kịp thời tránh được cái lưỡi lửa hung bạo kia. Sau cú táp hụt chào hỏi đầu tiên, những lưỡi lửa tiếp tục từ trận đồ bên dưới phóng ra. Linh rút cái khăn đen ở trong túi quần ra, cột một cái nhanh chóng bịt kính mặt mày, chỉ chừa hai con mắt sáng long lanh đang đảo điệu tứ phía. Đợt lửa thứ hai phóng ra không một chút nương tình, nhắm thẳng hướng của cô mà tới. Tình thế bất lợi, Linh đành kéo khóa ba lô sau lưng, mò mẫm rút ra một kiếm, chính xác từng nhát chém đứt mũi tấn công của lưỡi lửa kia. Mạnh Phương bị đẩy một cái mất đà, nằm ngã lăn ra đất, muốn ngồi dậy nhưng lại thấy Linh cứ nhảy bên này rồi tránh bên kia, còn rút kiếm gỗ ra chém loạn xạ vào trong không khí. Đoán là có biến nên tạm thời chưa ngồi dậy, vẫn nằm im quan sát Bảo Linh. Càng chém thì những lưỡi lửa phóng ra càng hăng, dường như có người ở đâu đó bày sẵn cái trận điều khiển âm sát kỳ trận này rồi. Nhưng âm sát kỳ trận có thể phóng ra lửa âm, còn có thể bị điều khiển từ xa thì Linh không nhớ lắm. Công lý nào sách ở nhà ông nội cô là bản chép lậu không đầy đủ, khi nào có dịp phải hỏi ông nội kỹ hơn mới được. Nhưng một thoáng lơ là khiến cho Linh đã phải trả giá ngay. Lưỡi lửa hình một dông linh lập tức phóng tới sát trước mặt, phen này khó lòng tránh thoát được. Linh trụ thế ngã người ra phía sau mà né tránh. Nó xẹt qua mặt cô một cái, làm cái khăn bịt mặt rách đi một đường. May mà cái khăn này có vẻ phù chú, thì nếu không, cả cái mặt cô Linh đã bị thiêu rụi rồi. Bảo Linh giận điên người, đứng thẳng dậy, chủ động nhằm hướng cái vong người bằng lửa mới tấn công mình kia mà đâm kiếm tới, miệng gừ nhỏ: "Cái dòng chết tôi, xém làm nám mặt bà, xem kiếm." Nhanh như một cái chớp mắt, hình thù quái dị kia bị lưỡi kiếm của cô xẹt qua. Toàn thân đang sáng hừng hực thì bỗng dưng rơi rụng tả tơi xuống. Lửa cũng dần dần tắt liệm đi, như bị hút vào trong lòng đất. Lửa mới nãy còn hừng hực, vậy mà bây giờ nửa cái lá khô cũng không bị thiêu cháy. Bảo Linh nãy giờ chỉ toàn tránh né, bây giờ xem ra phải động thủ thật rồi. Cô lại quay mũi kiếm hướng vào ba lô sau lưng, chính xác xuyên một lá bùa màu vàng ra. Mặt hơi miễn cưỡng nhăn nhăn lại, cho hạ quyết tâm quẹt ngón tay miết dọc theo lưỡi kiếm gỗ. Một đường miết này, vậy mà lưỡi kiếm gỗ có thể cứa qua ngón tay của Linh một cái ngọt xớt. Mấy giọt máu tươi bắt đầu tứa ra. Linh không chần chừ, dùng ngón tay máu thành thục vẽ lên lá bùa vàng trước mũi kiếm những đường ngang ngang dọc dọc. Vừa vẽ vừa đọc thầm trong miệng. Đọc được chừng 10 giây rồi lập tức thét lên một tiếng lớn: "Trấn!" Rồi dồn hết sức vào bàn tay, phát tiết ra, áp mạnh lá bùa vào chính giữa trận đồ đang cuộn cuộn, chuẩn bị phát ra những dòng linh lửa tiếp theo kia. Lá bùa vừa áp xuống, luồng lửa mạnh bạo liền từ từ dịu đi rồi tắt hẳn. Phương lúc này hồn vía đã treo lên 8 tầng mây. Khi chứng kiến một màn đánh đấu này của Linh, người vẫn còn nằm bẹp dưới đất. Linh sau khi dẹp tan được đám âm lửa kia thì nhét kiếm gỗ trở vào trong ba lô, hai tay cố sức nâng cái gì đó từ dưới đất lên. Phương sau một hồi quan sát cũng lấy lại được 8-9 phần hồn. Thấy Linh đang vất vả nâng cái gì đó phía trước thì liền bò dậy chạy tới giúp đỡ. Linh nâng tới lần thứ 5 mà nó vẫn không nhúc nhích cái gì hết. Cô hằng tiếc, định trút kiếm ra làm cho nó một bùa nữa cho tan tành luôn cái miếng bê tông dưới đất kia. Căn nguyên là lúc nãy cô áp bùa trấn lửa lên âm sát trận thì vô tình lực bùa khá mạnh, làm cho đất lấp bên trên cùng những đạo bùa ngoằn ngoèo bay đi hết, làm lủng một cái lỗ trên miếng bê tông. Bảo Linh đã soi đèn vào cái lỗ đó và thấy bên dưới có một cái hầm. Quét qua vài lượt còn thấy một chiếc giày, có vẻ là giống với giày của Hải. Thế là cô muốn đẩy cái miếng bê tông ra để xuống dưới xem xét, nhưng khổ nỗi nó nặng quá. Cô có đạo thuật nhưng cũng chỉ là con gái yếu đuối, không đủ sức. Phương thấy Linh đang hăng máu, bực tức mà đá loạn cái nắp hầm kia, thì liền chạy tới giữ tay cô lại: "Nè, đừng có đá nữa Linh, để tôi giúp cho cô." Linh nghe thấy vậy thì cũng dừng chân, lui lại vài bước. Phương dùng hết sức lực thì cuối cùng cũng bứng được cái miếng bê tông qua một bên, làm lộ ra một cái nắp hầm sâu hơn chục thước. Lỗ hầm cũng khá lớn, hai người chui qua một lượt cũng lọt. Linh ban đầu còn khinh thường, không nghĩ rằng Phương có thể làm được cái gì, cho tới khi cái nắp hầm bị bung ra thì mới trố mắt nhìn, tạm chấp nhận. Xem ra anh cũng không tới nỗi vô dụng lắm. Được khen mỉa, anh chàng Phương không giận, chỉ gãi gãi tai nói: "Tôi đâu có vô dụng đâu." Linh cài lại ba lô, chuẩn bị nhảy xuống hầm, nhếch môi cười phấn khích: "Được rồi, đi thôi, xem ra mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi à." Ban đầu Linh đánh giá chưa chính xác, bên dưới không chỉ là một cái hầm mà là một địa đạo rộng lớn. Địa đạo bị chìm trong bóng tối, càng trông có vẻ dài hun hút. Ánh đèn pin yếu ớt của hai người không soi sáng được khoảng cách bao xa. Mỗi thứ trước mắt 10 thước thì vẫn còn miễn cưỡng thấy lờ mờ, còn xa hơn thì căng mắt cũng không nhìn được gì. Linh cẩn trọng dè dặt dò từng bước đi. Bây giờ địch ở trong tối, ta ngoài sáng, không được manh động. Cái địa đạo bên dưới tuy là nền đất nhưng rất có thể cũng ẩn chứa nguy hiểm hay là bẫy mìn. Trần địa đạo cao tầm 3 thước, nhưng không gian vẫn có chút ngột ngạt. Bảo Linh kéo lại cái khăn bịt mặt, rồi lấy trong ba lô ra một cái khác đưa cho Phương nói: anh bịt cái này vô đi, đề phòng có khí độc hay là quỷ khí. Nó có giải pháp chú với ngâm trong trầm hương rồi, có thể quá giải mọi tà khí đó. Phương ở bên cạnh chăm chắp nghe lời. Địa đạo mấp mô khó bước đi. Linh tuy cẩn thận nhưng cũng mấy lần suýt chấp té vì mấy cái nhánh rễ cây. May mà có Phương nhanh tay đỡ lấy. Hai người đi được một lúc thì cảm thấy không khí có cái mùi khó ngửi, giống như mùi xác thối. Linh dừng tay lại lắng nghe. Có một âm thanh ù ù, ban đầu rất nhỏ nhưng đang to dần đuổi theo phía sau lưng hai người. Bất thình lình, Bảo Linh hét lên một tiếng lớn rồi co giò chạy. Nguy rồi, chạy nhanh lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Pháp Sư Phục Linh của tác giả Ivy Phương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.